Mà cách lão trốn lại khiến rất nhiều yêu vật cảm thấy lão sợ hãi thái quá. Phải biết rằng có không ít yêu vật ăn thịt người, không nháy mắt, làm nhiều việc ác cũng không sợ thiên đồi đánh xuống. Nhưng Kế Duyên cũng hiểu được chút. Bởi vì lão Quy có thiên phú đặc thù, nên trong việc tu hành lão sẽ nhìn thấy xa hơn yêu vật bình thường. Lão càng sợ một biến số có xác suất nhỏ có thể phát sinh, sợ nhất khi những sự kiện xác suất nhỏ ấy lại có kết quả cực kỳ kinh khủng. Câu chuyện xưa kia kể từ khi mặt trời lặn đến lúc bình minh mới có thể kết thúc. Ánh dương dường như lộ ra màu máu trong chuyện xưa ấy. Lão Quy im lặng không nói, lơ lửng trên mặt nước. Đại Thanh Ngư yên tĩnh bơi lội bên cạnh. Xích Hồ vẫn nằm nguyên chỗ cũ, cũng không nói một lời. Trong lòng có ấn tượng rất sâu với những tranh đấu khủng khiếp trong triều đình, có chút bị dọa sợ. Thậm chí nó còn bắt đầu lo lắng cho phụ thân của Doãn Thanh, cũng lo cho Doãn Thanh sau này ra làm quan, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này trời vừa sáng, cửa thành của Xuân Huệ Phủ đã được mở ra, phương xa có khách buôn bán hoặc người nông dân đi chợ, lần lượt đi từ thành đến đây. Trước cửa thành, mọi người đã bắt đầu xếp thành hàng. Kế Duyên trầm mặc một lát, nhìn cảnh tượng trước mắt rồi nói. Nếu chuyện xưa của ngươi viết thành sách mà không thay đổi nội dung thì cũng chẳng có cách nào để cho tiên sinh kể chuyện đi kể lại. Người cũng được, mà yêu cũng được, hay là phố thị cùng triều đình. Chân chính hòa hợp với nhau rất khó, hầu như không có khả năng. Thực ra Kế Duyên rất hy vọng có thể thông qua lời người kể chuyện truyền bá một vài ý nghĩa trong chuyện xưa. Ý nghĩa về con người, về yêu vật, hoặc là cái khác. Ngoại trừ chuyện giải thích sinh hoạt của đời người, mang lại lợi ích trốn trà dư tửu hậu, hắn còn một lý tưởng nho nhỏ chưa được chín muồi lắm. Có mấy lời cảm thán xong, Kế Duyên nhìn ba yêu vật xung quanh, cuối cùng nhìn về phía lão Quy Ô Sùng. Vận khí của ngươi quả thực không tốt, cũng không nên ỷ vào thần thông rồi đưa ra những biện pháp không chính đáng. Qua nhiều năm như vậy, ngươi mỗi lần hành động đều nhận ra mặt hại trong đó. Nhưng cơ hội vẫn còn, không đến mức đoạn tuyệt con đường tu đạo. Về sau sống yên ổn chút. Kế tiên sinh dạy rất đúng, Giang thần lão gia cũng đã từng nói câu tương tự. Kế Duyên nở nụ cười, nói với ba yêu vật bên cạnh. Các ngươi cũng không cần quá e ngại trong việc tu hành nguy hiểm. Tuy thú vật bắt đầu lại từ đầu có trăm ngàn khó khăn, nhưng một khi tu hành thành công, ít nhất cũng tích lũy nhiều hơn yêu quái có cha mẹ là yêu vật, hóa thành hình mấy lần. Hắn đứng lên, nhặt cần trâu trên mặt đất. Chiều dài của nó khá bất tiện nếu muốn thu vào trong tay áo, cũng phiền phức khi mang bên người khi vào thành. Vì vậy hắn ném lên lưng lão Quy. Giúp ta cất cần trâu này. Đợi đến lúc rời đi ta sẽ lấy. Dĩ nhiên lão Quy đồng ý đĩnh mệnh. Kế Duyên nói xong liền bước nhanh về phía cửa thành, chuẩn bị xếp hàng tiến vào thành. Hồ Vân ngay lập tức đuổi theo, cố gắng giấu mình trong bóng Kế Duyên. Nó nhỏ giọng hỏi Kế Duyên một câu. Kế tiên sinh, chúng ta đến khách điếm trả phòng lấy hành lý, rồi trở về à? Kế Duyên khẽ gật đầu, rồi lắc đầu. Trả phòng lấy hành lý trước. Nếu không qua buổi trưa sẽ tính thêm một ngày, sau đó chúng ta đi một chuyến tới Viên Tử Phô. Viên Tử Phô? Đó là nơi nào? Kế Duyên nếm một bình rượu cũ trong tay áo giơ về phía Hồ Vân. Đây là bình Thiên Nhật Xuân đầu tiên mà hắn mua năm đó. Về sau bình này còn chứa một vài loại rượu ngon dở khác nhau, thậm chí còn đựng cả Long Tiên Hương. Thiên Nhật Xuân? Đúng, chính là nơi chuyên sản xuất và buôn bán Thiên Nhật Xuân. Chúng ta đã đến đây, thì nên ghé chút. Hắn đứng xếp hàng vào thành, dẫn Hồ Vân đi tới khách điếm trả phòng, lấy lại tiền cọc, sau đó đi vòng vèo trong thành, đến buổi trưa đã đến đường phố có tiệm Viên Tử Phô. Mặt tiền của cửa hàng vẫn như trước, bày biện như vậy, thoạt nhìn trong tiệm vẫn không có nhiều sinh ý như trước đây. Và lại tiểu nhị hoặc ngồi top 5 top 3, hoặc nói chuyện phiếm, có vẻ cũng không bận rộn lắm. Thời điểm đông đúc nhất của Viên Tử Phô là mùa xuân, bởi vì khi ấy phải sản xuất rượu mới. Và mùa thu lại khá nhàn nhã, đặc biệt hiện tại đã gần giữa trưa, mấy người chở rượu cũng sẽ không đợi trước cửa vào giờ này. Trưởng quỹ Trác Thao đang gõ bàn tính lạch cạch không ngừng, sau khi tính toán xong mới cất bàn tính. Lúc này, gã mới vui vẻ khép sổ sách lại. Trác gia vẫn tuân theo việc lấy sản xuất làm chủ,

Có tiểu nhị cười hỏi. Trưởng quỹ, bình này làm gì hả? Còn có thể làm gì? Ném đi chứ sao? Tiểu nhị a một tiếng cầm bình lên rồi nhìn tới nhìn đuôi. Lúc vô ý thức mở nắp bình, một cỗ hương thơm nhẹ nhẹ tươi mát bay ra, khiến cho người đứng gần đều là chấn động tinh thần. Trưởng quỹ, ném nó đi hả? Tiểu nhị cố gắng hít hàm mùi thơm trên miệng bình, tay cầm lấy bình do dự hồi lâu. Kết quả trưởng quỹ chộp đại bình rượu từ trong tay y, cũng là mở nắp bình trên bàn. Chắc trưởng quỹ lắc đưa cây bình, lại bước đi tới chỗ sáng. Nhìn bên trong một chút rượu cũng không có, hít hàm một hồi hương thơm không giảm. Gã đành đậy nắp bình lại, thì mùi thơm lập tức giảm xuống. Sau một lát thì hương thơm rõ ràng đã biến mất. Chắc trưởng quỹ lại cố gắng hít thả thân mình, phát hiện ra không có mùi bay ra bên ngoài. Thời điểm gã nghiên cứu, mấy người khác trong cửa hàng đều vây quanh tò mò nhìn. Trưởng quỹ, vì sao cái bình này thơm như vậy chứ? Đựng qua cái gì nhỉ? Chắc trưởng quỹ tinh tế đánh giá hoa văn trên thân bình, nhìn thế nào cũng chỉ là một cái bình rượu phổ thông. Nhưng bản năng mách bảo gã rằng cái bình này không tầm thường. Bởi vậy khi nghe được tiểu nhị hỏi thăm, dù trong nội tâm có chút cảm giác mơ hồ, nhưng vẫn thuận miệng đáp. Có lẽ đã từng đựng qua một loại hương liệu nào đó. Lúc chắc trưởng quỹ nói chuyện ánh mắt vẫn luôn nóng nhìn ra ngoài cửa, gã luôn cảm thấy chuyện này giống như gặp qua ở đâu, suy nghĩ trong thoáng chốc cũng không đi được. Cái chai rượu này, vị khách kỳ quái này, mơ hồ có nhiều chỗ trùng lặp với năm đó. Khả năng đựng qua hương liệu thật, chắc không được người kia đều không cần cái bình này chứa rượu. Vậy cái bình này ném đi hay giữ lại? Không ném có thể làm gì? Lấy rượu của rửa qua hả? Trong hàng cũng không có thiếu bình nha. Hôm nay bữa trưa có món nào nhỉ? Ngửi xong cái mùi thơm kia thoáng cái làm cho ta đói bụng. Đám tiểu nhị trò chuyện rôm rả. Dù sao viên tử phô cũng không có nhiều quy củ trong lúc rảnh rỗi thế này. Nhưng chắc trưởng quỹ nghe được câu lấy rượu rửa qua, nội tâm lại khẽ nhúc nhích. Hào hào, tất cả giải tán. Sắp tới trưa rồi, mấy người các ngươi ra ngoài tửu điếm đặt trước một chút thức ăn, còn hai người đi phố mua bánh bột ngô, mua ít bỏng ngô. Hôm nay ta không phải ăn một mình hả? Tiểu nhị thốt lên. Chắc trưởng quỹ tức giận, trợn mắt hỏi. Ăn ngon đòn ý kiến hả? Hay tự ta đi làm? Đừng, trưởng quỹ ta nói đùa. Đúng, cái thằng này muốn ăn đòn. Vậy còn không mau đi ngay? Đi ngay lập tức, biết. Đám tiểu nhị từng người vội vàng xuất phát. Dù sao trưởng quỹ thanh toán, bọn hắn đi đặt trước đồ ăn, thậm chí không cần xếp hàng. Các quán rượu tuyệt đối là ưu tiên làm cho bọn hắn. Về phần rượu, tất nhiên không cần mua đến. Sau khi đám tiểu nhị rời khỏi, chắc trưởng quỹ liền xoay người đi tới lấy một vò thiên nhật xuân ở ngăn tủ phía sau. Gã bèn tháo nắp của chiếc bình rượu cũ nọ, hương thơm lần nữa bay xa, vội vàng đặt cái phễu lên, cẩn thận rót một nửa rượu thiên nhật xuân vào bình cũ. Bỗng chốc, như có kỳ tích xảy ra, ngay tại thời khắc rượu vào bình, toàn bộ mùi thơm lập tức biến mất, giống như đã bị rượu trong bình thu hồi vậy. Chắc trưởng quỹ liền quăng cái phễu, cầm cái miệng bình xích lại gần mũi ngửi ngửi. Mùi thơm thiên nhật xuân mơ hồ so với bình rượu càng nồng nàn hơn, nhưng lại xa xa không cách nào so sánh với loại cảm giác mùi thơm thấm vào trong gan ruột kia. Chắc trưởng quỹ lắc lắc cái bình, nghe tiếng vang vọng lại của rượu lưu động, lại ngửi một chút, mùi rượu dường như càng đậm hơn. Gã lấy ra một cái chén, do dự rất lâu mà vẫn không đổ ra cốc uống thử một chút. Ngửi mùi thơm của rượu, nhớ lại hương thơm cỡ này, trong lòng rất muốn thử một chén, nhưng vì lý trí, gã cứ kìm nén ý nghĩ này mãi. Cứ do dự hồi lâu, dần có tiểu nhị trở về từ viên tử phô, chắc trưởng quỹ liền đóng nắp bình, tạm thời giấu vào trong quầy. Kẻ đi đặt cơm cũng mang theo hộp cơm trở về, đám người cùng nhau ăn bữa trưa trên bàn viên tử phô, rồi bắt đầu dọn dẹp. Buổi chiều liền có khách tới cửa, chuyển rượu bán rượu, thu tiền, tính sổ sách, từng người bận rộn. Chạng vạng tối, viên tử phô chuẩn bị đóng cửa, đám tiểu nhị dọn dẹp cửa hàng, chắc trưởng quỹ cũng hạch toán hoàn tất. Hả? Trưởng quỹ hết ho khan rồi hả? Tiểu nhị vừa lên tiếng, vốn là còn muốn cầm ấm tử sa chứa thuốc đi rửa giúp chắc trưởng quỹ. Kết quả tay vừa nhấc ấm lên phát hiện nó vẫn còn nặng trĩu. Y đành mở nắp bình thì nước thuốc vẫn còn tới nửa ấm. Ở mấy ngày kia cũng đều còn thừa chẳng bao nhiêu. Chắc Thao nghe tiểu nhị hỏi thế, bỗng cảm thấy hình như lâu rồi chưa có ho khan. Đúng vậy, cả chiều nay đều không nghe thấy trưởng quỹ ho khan nữa. Hay, người nói cứ như thật vậy, sáng nay ta còn thấy trưởng quỹ đi đại phu đó, đến chiều đã khỏe hả? Trong lòng chắc trưởng quỹ cũng rất đỗi ngạc nhiên, tỉ mỉ nhớ lại. Hình như lần ho khan cuối cùng chính là buổi sáng sau khi coi xong sổ sách, về sau liền... Trác Thao liếc bình rượu cũ được giấu ở dưới quầy kia. Từ buổi trưa tâm tư gã đã giống như ở trên 9 tầng mây. Đến giờ phút này nhịp tim rộn ràng lên. Loại tâm tình này càng lúc càng trầm trọng hơn. Nó có phải một bảo vật không nhỉ? Đến lúc mặt trời ngả về Tây, Kế Duyên đã trở lại tới ngoại thành Nam bên cạnh bờ sông Xuân Mộc. Quả nhân Lão Quy vẫn chờ ở nơi đáy sông, sử dụng thuật ngự thủy để bảo vệ cần câu, để lấy cần trúc không có ướt. Bây giờ bên bờ sông không có người đi lại, Lão Quy cũng không kiên kỵ gì cả, bèn nổi lên mặt nước, vấn lễ. Gặp qua Kế tiên sinh. Được rồi, đa tạ. Kế Duyên nói lời cảm tạ, rồi vẫn tay, cần câu nọ liền trở về trong tay. Lão Quy thấy con cáo lông đỏ kia không bên cạnh Kế tiên sinh, nghĩ Kế tiên sinh liền lập tức rời khỏi, đã thấy hắn lại đứng ở chỗ tối qua ngồi xuống. Bây giờ Đại Thanh Ngư không ở đây, Hồ Vân thì được Kế Duyên cho phép đi thư viện tìm Doãn Thanh. Dưới gốc cây dương liễu bờ sông chỉ có Kế Duyên và Lão Quy, để Lão Quy thoáng có chút lúng túng. Kế Duyên nhìn vào một lỗ thủng to lớn hơn rất nhiều so với trái bóng rổ ở bên gốc cây dương liễu nơi đây. Chính là buổi tối, chiều đầu tiên đến Xuân Huệ Phủ, Lão Quy ôm hận mà cắn. Hắn tươi cười nhìn về phía mặt sông, Lão Quy. Trước đây ngươi hỏi Hồ Vân vấn đề nội dung của Tiêu Giáo Du hả? Kế Duyên nhẹ nhàng hỏi, cũng không hề mang theo cảm xúc tức giận. Nhưng Lão Quy nghe thấy vậy, nội tâm bỗng nhiên có chút bấn loạn, nhất thời lo lắng và bất an. Đúng vậy. Lão vốn định giải thích vài câu, nhưng cảm thấy giống như ngụy biện vậy, sau cùng đành phải đáp ứng một câu như vậy. Đợi hồi lâu Kế tiên sinh cũng không có nghiêm khắc trách phạt xuống, Lão thoáng có chút mong đợi. Kế Duyên giống như đang quan sát biểu tình biến hóa của Lão Quy, nhìn xem ngũ hành biến hóa của con rùa to lớn này cũng thật có ý tứ. Bất quá lần này Lão Quy lấy hết dũng khí nhìn thẳng, không hề né tránh ánh mắt của hắn. Muốn nghe một lát Tiêu Giao Du không? Quả nhiên Kế Duyên vừa nói xong, Lão Quy cực kỳ kiềm chế cảm xúc, liền không kiềm chế được nữa. Lão không ngừng khom người dập đầu, đều để bọt nước văng lên tung tóe. Muốn nghe, Lão Quy ta muốn nghe, cầu tiên sinh chỉ giáo. Cầu tiên sinh chỉ giáo. Bởi vì thân thể trong nước, cho nên lần này lão có thể cúi đầu, cũng như người thường. Chỉ là mặt nước động tĩnh quá lớn. Tốt, ngươi lại dập đầu như thế nữa sẽ hấp dẫn thuyền bè đến đây. Sắc trời vẫn còn chưa hoàn toàn tối đen, dù xung quanh không có người đi lại, nhưng trên sông có du thuyền. Bên này nước quẫy rầm rầm, hẳn có khả năng làm cho người khác đi tới. Lão Quy ngay lập tức ngừng lại, lẳng lặng lơ lửng trên mặt nước, rất sợ Kế Duyên nói, người muốn nghe, nhưng ta không muốn giảng. Thực sự có chút giống như mình đang nằm mộng. Một lát sau, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm, hóa làm chim, mang tên là bằng. Kế Duyên không có nhắc nhở chuẩn bị cái gì, mà trực tiếp mở miệng. Lão Quy thì vừa mới bắt đầu đến nhắc lên 20% tinh thần, không dám bỏ lỡ một chút. Nương theo tiếng nói của Kế Duyên truyền lại, xung quanh cũng đã bị Kế Duyên dịch chuyển thiên địa, hóa sinh tạo thành ý cảnh, lộ ra khí tượng mơ hồ mà lại sâu thẳm. Lão Quy chỉ cảm thấy giống như được Kế tiên sinh mang theo cùng hóa thành người khổng lồ và rùa vậy, có thể như nhìn xuống núi sông, lại như côn bằng ngàn dặm thoáng cái để biến mất, có thể lên Thanh Minh, xuống Cửu U. Dù cho thời khắc này, nội tâm Lão Quy nhận lấy chấn động mãnh liệt cũng không quên gắt cao nhớ kỹ từng chút một. Tốc độ ngôn ngữ Kế Duyên tự hồ sinh ra có chút xung đột với thời gian. Rõ ràng tốc độ bình thường, đến hai đoạn, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, hai đoạn cuối của Tiêu Giáo Du kết thúc, Lão Quy giật mình tỉnh lại, sắc trời thế mà đã là đêm khuya. Lúc này Kế Duyên ngừng nói, Lão Quy chậm chạp ở trong rung động, không nói ra thành lời. Kế Duyên nhìn bộ dáng Lão Quy, đã biết thủ đoạn hiển hóa ý cảnh như thế này cũng không tệ lắm, chỉ ít giảng đạo xác thực ẩn chứa đạo ẩn sâu xa. Lần này hiệu quả trên lý thuyết hẳn tốt hơn so với lần trước ở núi Ngưu Khuê ngắm trăng, Bất quá, Lục Sơn Quân có ngộ tính tương đối cao, chỉ sợ vào màn đêm buông xuống đạo âm, lĩnh ngộ cũng chưa chắc kém hơn lão quỷ bây giờ. Ngươi trải qua thời gian dài, chấp tâm quá nặng, kỳ thật bản thân tiêu giao du này thích hợp cho ngươi. Còn lại ta cũng không còn gì để dạy ngươi, có rảnh thì theo Bích Thanh đi nghe sách. Kế Duyên nói xong cầm cần câu đứng lên, dùng du long thân pháp xúc địa đi xa. Lão Quy hoàn hồn, chỉ thấy bóng lưng Kế Duyên đi xa xa. Lúc này, lão vội vàng leo lên bờ đứng thẳng người, liên tục nói lời cảm ơn về nơi sâu xa. Đa tạ Kế tiên sinh giáo hóa, đa tạ tiên sinh truyền pháp, đa tạ tiên sinh giáo hóa, đa tạ tiên sinh truyền pháp. Trong giọng nói ngập ngừng tràn ngập vui sướng và kích động. Sau khi lão không nhìn thấy Kế Duyên nữa, thì giọng nói đan xen lẫn lộn cảm xúc. Lão Quy ta cuối cùng tới ngày chuyển mình. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 546 của truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.